Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, làm cho người kinh hỉ demo. Ngày hôm sau, Trung Minh mang theo Cầm Tinh thủ hộ giả demo đi vào Maya Khoa học Kỹ thuật Tổng bộ. Maya Khoa học Kỹ thuật Tổng bộ cao ốc làm tiêu chí kiến trúc, đúng là phi thường làm cho người chú mục. Nơi này không chỉ là ký túc xá, bên trong vậy đã bao hàm hoàn thiện cơ sở công trình, khu làm việc, quán cơm, phòng tập thể thao, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có bên trong tiểu học. Ngoài ra chỉnh thể hoàn cảnh vậy là phi thường ưu mỹ. Bên trong có đại lượng ẩm ướt địa, xanh hóa tài nguyên, có thể nói làm việc, hưu nhàn, ở lại, sinh thái, toàn bộ bận tâm đến. Cái này tổng bộ cảm giác không sai. Liền định là vi quang giải trí chưa tới một cái nhỏ mục tiêu a. Trung Minh cảm khái nói. Tại Lâm Hiểu Quang trợ lý dẫn dắt dưới, Trung Minh đi vào Lâm Hiểu Quang chỗ phó tổng văn phòng. Trung lão sư, ngươi đã đến. Lâm Hiểu Quang đứng dậy nghênh đón. Nhìn ra được, hắn gần nhất trạng thái tinh thần không được tốt. Có thể là bởi vì PSP đem bán sự tình, khiến cho sứt đầu mẻ chán. Lâm tổng khí sắc không quá được a, gần nhất ngủ không ngon giấc. Trung Minh trêu ghẹo nói. Lâm Hiểu Quang khổ cười. Này, còn có thể có chuyện gì? PSP sự tình thôi, cùng mong muốn có khoảng cách, bên trên đè lực không nhỏ. Đến, uống trà. Trợ lý cho Trung Minh đưa lên nước trà. Trung lão sư bên kia trò chơi làm được thế nào? Hôm nay thanh demo mang đến đây. Lâm Hiểu Quang vậy tương đối gấp, cho nên hàn huyên hai câu về sau liền trực tiếp tiến vào chính đề. Trung Minh gật gật đầu. Mang đến đây, chứa vào trên máy móc thử một chút a. Trung Minh đưa tay đưa lại đây một cái tiểu xảo ổ cứng di động. Cái thế giới này ổ cứng di động cũng liền cùng tiền thế USB không chênh lệch nhiều nhỏ, nhưng dung lượng lại lớn rất nhiều. Trợ lý đuổi vội vươn tay tiếp qua. Một lát về sau cầm một đài khảo thí dùng bàn tay cơ trở về. Sắp xếp gọn, trợ lý muốn trước giao cho Trung Minh. Trung Minh thì là ra hiệu trực tiếp giao cho Lâm Hiểu Quang. Lâm Hiểu Quang tiếp qua PSP. Phía trên đã lắp đặt tốt. Cầm Tinh thủ hộ giả. Thử chơi demo, trực tiếp liền có thể vận hành. Tốt, ta trước chơi một chút. Có cái gì chú ý hạng mục sao Trung lão sư? Lâm Hiểu Quang hỏi. Đại bộ phận điểm thử chơi demo thường thường tồn tại có nhiều vấn đề, tỉ như một chút bug, ưu hóa không đúng chỗ địa phương, hoặc là khuyết thiếu tân thủ chỉ dẫn các loại. Lâm Hiểu Quang sớm hỏi đầy miệng. Vậy là một chủng tập quán. Trung Minh lắc đầu. Không có cái gì chú ý hạng mục. Demo luật chế tác trò chơi ước chừng trước 10% nội dung đã bao hàm tân thủ chỉ dẫn bộ phận. Không qua một chút đi ngang qua sân khấu CG loại hình còn chưa làm. Ta vẫn là không nói quá nhiều. Lâm tổng người trực tiếp tự mình thể hội liền tốt. Lâm Hiểu Quang trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Bởi vì là thử chơi phiên bản, cho nên còn không có chế tác mở màn CG, mà là lấy đơn giản văn tự tự thuật thay thế. Lâm Hiểu Quang biết đây đều là cành cây nhỏ mạt, cho nên vậy không để ý, trực tiếp tiến vào trong trò chơi. Nhân vật chính Tinh Lan xuất hiện tại một cái hoa hạ phong thần điện nội bộ. Ngắm nhìn bốn phía, tổng cộng có 12 tòa tượng thần quay chung quanh tại trong thần điện. Tạo hình khác nhau, mặc dù cùng nguyên bản động vật nguyên hình có biến hóa rất lớn, nhưng Lâm Hiểu Quang vẫn có thể một chút nhận ra. Cái này chút liền là hoa hạ truyền thống 12 cầm tinh. Chỉ không qua trải qua một chút nghệ thuật gia công, nhân vật tạo hình, phục sức, bao quát toàn bộ thần điện lối kiến trúc, tượng thần nghệ thuật phong cách, toàn đều mang hoa hạ phong. Nhưng cũng không phải loại kia so khá thường gặp cổ trang phong cách. mà là cho người ta một loại càng xa xưa xa cổ phong cách. Tỷ như nhân vật chính Tinh Lan trên thân phục sức, nhìn tựa như là thời kỳ thượng cổ đơn giản một chút hàng dệt. Lại phối hợp bên trên một chút xương thú, răng thú cùng thuốc màu làm trang trí, nhìn cổ có nhất định hoa hạ phong. Lại cùng trên thị trường tuyệt đại đa số hoa hạ phong trò chơi làm ra rõ ràng khác nhau. Trên màn hình, cho thấy một nhóm đơn giản hệ thống nhắc nhở, đánh bại trên vùng đất này du đãng cầm tinh thủ hộ già. Tới đối đầu ứng thủ hộ tượng đá liền hội vỡ vụn. Đánh bại tất cả cầm tinh thủ hộ già, liền có thể khởi tử hồi sinh. Nhìn lại nằm tại phía trước tế đàn bên trên cô bé. Trò chơi mục tiêu đã phi thường minh xác, liền là đánh bại chỗ có tượng thần, phục sinh cô gái này. Nguyên bản, cái này chút nội dung cốt truyện biết dùng tương đối dài một đoạn tức thời diễn toán động họa tới biểu hiện ra, nhưng bởi vì là thử chơi demo, bộ này thuộc bổn phận cho cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Cho nên liền đơn giản địa dùng một câu khái quát. Không qua trò chơi này nội dung cốt truyện vậy xác thực tương đối đơn giản. Một câu khái quát bắt đầu vậy không có cái gì độ khó. Lâm Hiểu Quang thôi động PSP bên trên trục quay. Nhân vật hướng về phía trước chạy, thôi động phải trục quay. Thị giác biến hóa, xúc cảm không tệ a. Lâm Hiểu Quang có chút kinh ngạc, từ mở đầu đơn giản động tác đến xem. Là một cái động tác loại mạo hiểm trò chơi, xúc cảm là rất không tệ, điểm này rất không dễ dàng, bởi vì Lâm Hiểu Quang biết, Trung Minh cùng Vi Quang phòng làm việc trước đó chỉ khai phát qua một chút 2D trò chơi. Chưa bao giờ khai phát 3D trò chơi kinh nghiệm, thứ nhất khoản 3D trò chơi liền có thể đang động làm bên trên làm được như thế trôi chảy tự nhiên. Phi thường không dễ dàng. Bởi vì 3D trò chơi cánh cửa là tương đối cao. Nhân vật xây mô hình, động tác, tất cả đều là hố to. Nhất là động tác, tại không có động tác bắt hệ thống tình huống dưới. Nhân vật động tác toàn bộ nhờ hệ thống phép tính cùng động tác mỹ thuật tay điều. Rất nhiều mảnh nội dung đều là sai một ly đi nghìn dặm. Rất có thể để người chơi cảm thấy nhân vật động tác cứng ngắc. Nhưng cầm tinh thủ hộ già cũng không có vấn đề này. Nhân vật động tác tự nhiên, thậm chí còn có một số sinh hoạt hóa nhỏ vụn tiểu động tác. Nhìn phi thường chân thực, từ thần điện đi ra ngoài, hệ thống tiến hành càng nhiều thao tác nhắc nhở, bao quát chạy, nhảy vọt, bắn tên, cưỡi ngựa các loại. Những động tác này trên cơ bản đều theo như thường lệ quy động tác trò chơi ấn phím hình thức tới làm. Cho nên vào tay cũng không tồn tại khó khăn gì. Chỉ cần là người chơi già dặn kinh nghiệm đều đã rất quen thuộc một bộ này thao tác phương thức. Rất nhanh, Lâm Hiểu Quang liên tiếp thấy được ba cái phi thường lớn kinh hỉ. Cái thứ nhất, không chỉ có là nhân vật động tác không sai, bao quát toàn bộ thế giới vật lý động cơ động thái hiệu quả. Thậm chí ngựa động tác, nhân vật kéo cung thời điểm cảm giác, vậy đều làm được rất không tệ. Nhân vật kéo cung bắn tên thời điểm, PSP tay cầm vậy hội truyền đến chấn cảm, mà cái khác một chút động thái biểu hiện, tỉ như hơi gió thổi phật mà khi đến nhân vật quần áo phiêu động. Bụi cỏ ngã theo phía nằm các loại vật lý hiệu quả làm đều phi thường hoàn thiện. Mặc dù những nội dung này thông qua editor đều có thể thực hiện, nhưng cũng là cần phải từ từ điều. Một chút cầu bớt việc người chế tác trực tiếp liền dùng có sẵn hiệu quả. Cùng loại này điều qua hiệu quả khẳng định là ngày đêm khác biệt. Cái thứ hai kinh hỉ liền là phong cảnh tuyệt hảo. Cưỡi ngựa lao vụt tại trên thảo nguyên, chung quanh phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Đằng sau liền là cao lớn thần điện, mà tại thảo nguyên nhất xa, mơ hồ có thể thấy được chân trời kéo dài dãy núi. Trên bầu trời khắp bố lấy tầng mây, ánh nắng từ tầng mây khe hở bên trong thấu qua, chiếu xạ ở trên mặt đất, quang ảnh hiệu quả cực dai, loại này mênh mông trống trải cảm giác, lại phối hợp bên trên tuyệt hảo quang ảnh hiệu quả. Để mới vừa đi ra thần điện, Lâm Hiểu Quang cảm giác được một cỗ thể xác tinh thần bên trên vui vẻ, thoải mái, dễ chịu, tự do, khoáng đạt. Mà luật cảm giác này là cái khác. Ba trò chơi bao quát hắc ám thự quang đều không có qua, Lâm Hiểu Quang cũng có chút buồn bực. Theo lý thuyết PSP cơ năng muốn chống lên loại này cấp bậc quang ảnh hiệu quả là có chút cố hết sức, giống hắc ám thự quang liền không thể không thanh toàn bộ thế giới vẽ điểm vì một đám khu vực nhỏ. Tại khu vực nhỏ bên trong có thể điều động cơ năng đạt tới loại tầng thứ này, nhưng vượt qua khu vực nhỏ thời điểm nhất định phải đọc đầu. Nhưng từ trước mắt đến xem, như thế trống trải một cái thế giới giống như không có rõ ràng muốn đọc đầu địa phương. Không phải là không có khe hở bản đồ. Cái thứ ba kinh hỉ liền là trò chơi chỉ dẫn cùng dẫn đạo. Phi thường tự nhiên, chạy, lăn lộn, cưỡi ngựa, bắn tên cái này chút cũng không cần nói. Đều là một chút thông thường thiết kế. Nhưng đang tìm kiếm boss thời điểm, trò chơi thiết lập là cần để cho nhân vật chính trước đến cái nào đó boss hoạt động khu vực. Dưới ánh mặt trời giơ lên kiếm. Sau đó nhìn mặt trời ánh sáng chiết xạ sau chỉ hướng phương hướng. Cái kia chính là muốn khiêu chiến boss chỗ. Không phải tại trên địa đồ đơn giản thô bạo tiêu chí chú ra boss vị trí hoặc là hoạt động khu vực. Mà là dùng loại này cùng nội dung trò chơi đem kết hợp dẫn đạo phương thức. Liền lại càng dễ làm sâu sắc người chơi đại nhập cảm. Ở chỗ này, Trung Minh tiến hành một chút nho nhỏ cải biến. Nguyên tắc bên trong, trước mấy cái boss khiêu chiến trình tự là cố định, trên cơ bản lo liệu một cái từ dễ đến khó trình tự. Nhưng bởi vì cầm tinh thủ hộ giả, bên trong muốn khiêu chiến 12 cầm tinh đã cố định. Boss cũng cần căn cứ cầm tinh động vật đặc điểm tới thiết kế. Như vậy như thế nào sắp xếp liền thành một vấn đề. Nếu như dựa theo chuột, trâu, hổ cái này trình tự tới khiêu chiến lời nói, như vậy cầm heo làm vị cuối cùng thủ quan boss hiển nhiên là có chút không ổn. Đương nhiên, không phải kỳ thị heo, chủ yếu là heo cái này hình tượng tại trò chơi thiết kế bên trong. Cũng không phải là độ khó cao nhất boss, độ khó cao nhất boss là long, nó chia làm hai cái giai đoạn boss chiến, giai đoạn thứ nhất ở trong biển. Giai đoạn thứ hai biết bay đến trên trời, với lại leo đến nhược điểm bên trên độ khó muốn so cái khác động vật cao hơn nữa. Nói cách khác, cầm tinh thủ hộ giả khiêu chiến khó dễ độ, không phải căn cứ bọn chúng tại cầm tinh bên trong bài danh tới xác định, mà là căn cứ bọn chúng bản thân ngoại hình đặc thù tới xác định. Bởi vì ngoại hình quyết định người chơi leo lên khó dễ độ. Vậy quyết định boss chiến cách chơi thiết kế, khó dễ độ tự nhiên liền đã định xuống. Cho nên, lần này Trung Minh dứt khoát không có cho đến người chơi một cái cụ thể khiêu chiến trình tự, mà là để các người chơi đi tự do tìm tòi, có thể vừa lên tới liền đi đánh khó khăn nhất đánh long. Cũng có thể lưu đến cuối cùng, Trung Minh chỉ là cấp ra các người chơi một cái đại khái thủ hộ giả hoạt động khu vực. Tại thủ hộ giả hoạt động khu vực bên ngoài giơ kiếm, liền chỉ hướng cách mình gần nhất thủ hộ giả. Tại thủ hộ giả hoạt động khu vực bên trong giơ kiếm, liền chỉ dẫn nên khu vực thủ hộ giả vị trí cụ thể. Đương nhiên, vì phòng ngừa cực kỳ nhiều người chơi vừa lên tới liền đi khiêu chiến long loại này cao cấp boss, mà bị khuyên lui, Trung Minh cũng làm ra một chút tương ứng sửa chữa. Liền là tại địa đồ quy hoạch bên trên bỏ công sức, tận khả năng để cái kia chút dễ dàng khiêu chiến boss khoảng cách thần điện khá gần. Tại toàn bộ đại trong địa đồ duyên, mà cái kia chút độ khó tương đối cao boss, thì là tại toàn bộ mặt đất cầu cạnh góc vị trí. Tỉ như long tại phi thường xa xôi bờ biển, với lại khó mà tìm. Cứ như vậy, liền giải quyết khiêu chiến trình tự vấn đề. Hơn nữa còn cho người chơi một loại trò chơi này độ tự do rất cao, ảo giác. Cưỡi ngựa chạy một đoạn đường, Lâm Hiểu Quang thành công địa trông đỡ thông suốt cái thứ nhất, cầm tinh thủ hộ giả chỗ khu vực Châu. Lâm Hiểu Quang phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút. Trò chơi này không có tiểu quái chiến. Trung Minh gật đầu, đúng, không có tiểu quái. Ân, Lâm Hiểu Quang cũng không nói cái gì. Điểm này cùng hắn trong dự đoán không quá như thế, bởi vì không làm tiểu quái chiến trò chơi. Rất rất ít, tiểu quái chiến tính là một loại điều trò chơi tấu phương thức. Cực kỳ nhiều người chơi đều ưa thích tại tiểu quái chiến bên trong trải nghiệm cắt cỏ khoái cảm. Chờ đến boss chiến lại tinh thần cao độ khẩn trương địa khiêu chiến boss. Với lại, tiểu quái chiến còn có thể an bài rất nhiều bản đồ nguyên tố, cơ quan tương tác, nhưng chơi nội dung rất nhiều. Bỏ cái này một khối, đối trò chơi mà nói liền đã mất đi một cái rất sáng choang điểm. Đương nhiên, một ít tiến boss phòng tránh tiểu quái mất mặt trò chơi liền khác nói. Bất quá, Lâm Hiểu Quang thể nghiệm một cái không có tiểu quái chiến cảm giác. Giống như vậy cũng không tệ lắm. Tuy nói tiểu quái chiến có thể điều người chơi cảm xúc, nhưng rất nhiều trong trò chơi tiểu quái chiến đơn giản liền là cưỡng ép kéo dài trò chơi thời gian. Nếu như nói boss chiến là bữa ăn chính, cái kia tiểu quái chiến liền là rau trộn. Nghiêm chỉnh mà nói, không có rau trộn cũng không phải không được, mà rau trộn nếu như ăn nhiều lắm cũng là hội ăn nôn, sẽ ảnh hưởng ăn bữa ăn chính tâm tình. Không có tiểu quái chiến, trực tiếp liền mở làm boss, loại cảm giác này ngược lại là vậy không sai. Đi thẳng vào vấn đề, cũng không biết không có tiểu quái chiến, trò chơi này lúc dài muốn làm sao đi cam đoan. Lâm Hiểu Quang thao túng tinh lan nhảy xuống ngựa, xa xa địa nhìn về phía mình muốn khiêu chiến boss. Tại sương sớm bên trong, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi đi ra. Mỗi đi một bước, đều có thể cảm giác mặt đất cùng trò chơi xuất hiện ở có chút địa chấn rung động. Đông, đông, ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng nặng nề trầm đục, để Lâm Hiểu Quang cảm giác trong lòng có chút chột ra. Dù sao hắn duy nhất vũ khí liền là cõng ở sau lưng trường cung cùng trên tay kiếm. Về phần con ngựa kia, hiển nhiên là giúp không được gì. Các loại thấy rõ thủ hộ giả gương mặt thật, Lâm Hiểu Quang kinh ngạc, lớn như vậy một cái. Cự ngưu từ sương sớm trong bóng tối đi ra, tựa như một tòa hành tàu bên trong núi nhỏ. Hoàn toàn không có chú ý tới nhân vật chính tinh lan tồn tại. Chậm ung dung địa đi tới. Từ cái đầu đi lên nói, tinh lan thân cao, mới vẻn vẹn đến quái vật khổng lồ này mơ u bàn chân mà thôi. Là, vẻn vẹn bàn chân độ dày, liền có cao hơn 1 mét. Huống chi mặt trên còn có đầu gối, còn có đùi, còn có thân thể. Nếu như là đứng tại cự ngưu bên chân lời nói, cái kia dù cho Lâm Hiểu Quang thanh thị giác màn ảnh kéo đến cao nhất, cũng vô pháp nhìn thấy chỗ cao nhất, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cự ngưu một đầu đại thô chân. Này làm sao đánh? Lâm Hiểu Quang vô ý thức hỏi. Trung Minh cười không nói. Trên màn hình rất nhanh cấp ra nhắc nhở. Đứng dưới ánh mặt trời, dùng kiếm chiết xạ ánh nắng tìm ra cầm tinh thủ hộ giả trên thân phong ấn vị trí. Đó là bọn chúng nhược điểm chỗ, nghĩ biện pháp đến những quái vật khổng lồ này phong ấn vị trí. Dài theo có thể tiến hành tụ lực công kích, leo lên bên trong, cự tượng khả năng hội hoảng động thân thể, mời cố gắng nắm chặt, liên tiếp mấy đầu nhắc nhở. Bởi vì là người chơi lần thứ nhất chính diện cùng cầm tinh thủ hộ giả tác chiến, cho nên chỉ dẫn muốn hơi kỹ càng một chút. Nếu không người chơi rất khó triệt để ghét đến trò chơi này cách chơi. Ta muốn leo đến trên người nó đi. Lâm Hiểu Quang cảm giác một trận đau đầu. Cảm giác sẽ rất khó a. Bò cái này đại gia hỏa, so leo núi còn khó hơn. Bởi vì núi là sẽ không động, nhưng nó sẽ động. Lâm Hiểu Quang trước chỉ dùng kiếm soi sáng ra con này cự ngưu nhược điểm. Một cái hư hư thực thực ở phía sau trên đùi phương. một cái hư hư thực thực lên đỉnh đầu. Sau đó, liền muốn bắt đầu gian nan địa bò lên. Lâm Hiểu Quang ngây ngô địa đuổi theo cự ngưu chạy một trận. Phát hiện khoảng cách có chút xa, đuổi không kịp, lại cưỡi ngựa đuổi theo. Cuối cùng là đi vào cự ngưu dưới chân, ra sức nhảy lên, bắt lấy cự ngưu chân sau. Bò quá trình bên trong Lâm Hiểu Quang phát hiện, bò boss cũng là có nhất định kỹ xảo. Boss trên thân cũng không phải là chỗ có địa phương đều có thể bò. Có một ít làm bằng đá khải giáp vị trí là tốt nhất bò. Tiếp theo liền là một chút mọc ra lông dài phát địa phương. Vậy tương đối tốt bò, nhưng còn có một số tương đối bóng loáng trang phục là căn bản không có cách nào bò. Nhảy đi qua không có chỗ xuống tay, liền sẽ lập tức ngã xuống. Nói cách khác, tại leo lên quá trình bên trong còn phải không ngừng địa cân nhắc tiếp xuống lộ tuyến. Cũng không phải vô não trèo lên trên là được. Với lại, không quản là leo lên, vẫn là nắm chặt, đều cần tiêu hao thể lực. Thể lực là có hạn, chỉ có tại đứng thẳng trạng thái dưới, thể lực mới hội khôi phục. Nói cách khác, rất nhiều tình huống hại nhân vật chính muốn tại boss trên thân tìm tới một cái phù hợp điểm dừng. Chân, buông tay ra bốc lên bị quăng xuống dưới phong hiểm hồi phục thể lực. Nếu không một mực nắm lấy thể lực dùng hết, vẫn như cũ hội té xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.